Hồng Liên Bảo Giám, chương 967, bắt đầu lột xác 1, góc truyện audio.com, kim đan của Tô Kính vừa thành chính là cảnh giới kim đan tam trọng. Lực lượng ngụy kim đan lúc trước của hắn không có biện pháp. Lúc chiến đấu, so với kim đan bình thường cũng còn kém xa, cũng không có tăng lên được bao nhiêu tuổi thọ. Khi Tô Kính đang muốn thừa thắng xông lên, đột phá đến kim đan tứ trọng thì hắn lại quay đầu nhìn lại. Bởi vì bên Tô Mộ đã sinh ra biến hóa kinh người. Thân thể Tô Mộ trần truồng, nửa người trên vẫn là nhân loại. Thế nhưng nửa người dưới đã hóa thành hình rồng. Ở chung quanh thân thể của nàng có 9 khỏa đan hoàn màu vàng khổng lồ đang vờn quanh, không ngừng trao đổi khí tức với một cổ lực lượng thần bí ở trong thân thể nàng. Tô Kính không thể làm gì khác hơn là thu hồi một ngụm nguyên khí này. Lại một lần nữa vận chuyển thuần dương động tiên chân kinh, vận chuyển chân khí ngược lại cho Tô Mộ. Hắn đã tu luyện ra thiên địa luân, lúc này lợi dụng long xà bát cảnh hồ chân khí lập tức cuồn cuộn không dứt. Lúc này Tô Mộ mở hai mắt ra, nàng nhìn Tô Kính rồi khẽ cười nói. Không sao, ta chỉ đang độ kiếp mà thôi. Tô Kính im lặng không nói. Hắn độ kiếp bị kiếp lôi ở trong long xà bát cảnh hồ bổ cho mấy ngày mấy đêm, không thể chú ý được bên ngoài một chút nào. Thế nhưng khi Tô Mộ độ kiếp lại có thể mở miệng nói chuyện cùng với mình a. Tô Mộ nói, ca ca, kiếp số này của muội là bởi vì long xà đồ lúc mà diễn sinh ra. Đại đạo của muội cũng nhận được một tia bổ sung, 9 khỏa long đan này chính là vì long xà cử biến. Sẽ không có vấn đề gì chứ? Sẽ không, chờ sau khi 9 khỏa long đan dung hợp vào trong thân thể của muội. Khi đó muội sẽ có 9 loại hình thái biến hóa, hình người là loại thứ nhất, có thể tùy ý tu luyện đạo thuật của nhân loại. Trong lòng Tô Kính có chút vui mừng, lúc này Tô Mộ lại nói tiếp. Kiếp số này không khó, sở dĩ lúc trước muội không có bao nhiêu tiến bộ, đó là bởi kiếp số của thần châu không thể thỏa mãn yêu cầu của muội. Lại vừa vặn liên quan tới ca ca cho nên thuận tiện hấp thu lực lượng ở trong long xà bát cảnh hồ. Từ đó mới có thể ngưng kết ra 9 khỏa long đan này, không biết ở bên trong long xà bát cảnh hồ của ca ca hiện tại như thế nào rồi. Tô Kính cả kinh, vội vàng quan sát không gian bên trong long xà bát cảnh hồ của mình. Trong khi nói chuyện, 9 khỏa long đan khổng lồ bên cạnh Tô Mộ lập tức bị nàng hấp thu vào trong thân thể. Mà hình thái của nàng cũng một lần nữa chuyển thành bộ dạng của nhân loại. Tô Kính quan sát không gian bên trong long xà bát cảnh hồ, hắn lập tức phát hiện ra nguyên khí ở trong long xà bát cảnh hồ đã tương đối mỏng manh, căn bản vô lực chống đỡ cho hắn tấn cấp lên kim đan tứ trọng nữa. Nói cho cùng, nguyên khí ở nơi này có hạn, bị Tô Kính và Tô Mộ lãng phí quá nhiều. Mà một hơi xông lên tới trình độ bây giờ, xuất hiện loại tình huống này cũng là chuyện quá bình thường a. Mà những nguyên khí tiêu hao này long xà bát cản hồ có thể tự động bổ sung được. Cho nên sau khi Tô Kính quan sát một lát đã yên lòng lại. Tổn thất như vậy, long xà bát cảnh hồ chỉ cần nửa năm không ngừng khôi phục lực lượng, khi đó hắn sẽ có thể tiếp tục đột phá. Thứ này cũng giống như nhân loại vậy, cũng cần tu luyện. Tô Kính cũng không đi thôi phát cực hạn của nó. Cho nên nếu như long xà bát cảnh hồ muốn tiến thêm một bước trở thành tiên khí thì sẽ là chuyện vô cùng gian nan a. Sau khi long xà bát cảnh hồ tấn cấp, nguyên khí chứa đựng ở bên trong cũng đủ để Góc truyện audio.com, cho Tô Kính và Tô Mộ lần nữa độ kiếp, Tô Kính có thể trực tiếp đạt tới kim đan lục trọng, hơn nữa còn ngưng kết ra bạch hồ nguyên thai. Mà Tô Mộ sẽ đạt tới trình độ nào chính bản thân Tô Kính cũng không biết được. Hắn phỏng đoán thực lực hiện tại của Tô Mộ ít nhất cũng đã tương đương với mấy yêu vương, mà thêm trang bị ở trên người nàng cũng không phải là yêu vương có thể so sánh được. Mà luyện khí sĩ nhân loại càng thêm giàu có trang bị so sánh với yêu tộc quả thực là chênh lệch như trời và đất. Tô Mộ nhìn Tô Kính, khẽ mỉm cười. Chính nàng cũng không nghĩ tới sau khi bồi Tô Kính độ kiếp bản thân lại có chỗ tốt như vậy. Bốn thái sơ lôi long bí pháp và long xà đồ lục giống nhau, đều có chút tục tằn. Cường đại thì cũng đủ cường đại thế nhưng đáng tiếc ở trong thời đại này lại không có nhiều nguyên khí để lãng phí như vậy. Cho nên nếu muốn tiến bộ quả thực quá khó khăn. Hiện tại long xà cử biến và thái sơ lôi long bí pháp đã được đẩy lên trên tới đỉnh cao. Bản thân có thể hóa thân làm 9, lực chiến đấu so với ban đầu không biết đã tăng lên bao nhiêu lần. Cũng như vậy, lúc dùng thân phận nhân loại để chiến đấu, nàng có thể khống chế 9 khối ngọc phù rẻ tạo thành lĩnh vực kim đan phức tạp. Khi bình thường, không cần liều mạng thì nàng có thể khống chế 9 cỗ khôi lỗi. Chuyện này đối với Tô Mộ mà nói cũng không phải là vấn đề gì quá lớn. Tô Kính cảm thán không thôi, bản thân hắn cực khổ tấn cấp thành tựu thiên địa luân đại thành kim đan tam trọng. Thế nhưng lúc đối mặt với sự tiến bộ của Tô Mộ, hắn chỉ có phần hâm mộ mà thôi. Long xà cửu biến của Tô Mộ chỗ tốt lớn nhất không phải là tăng lên lực chiến đấu, mà là tăng tuổi thọ lên tới 9 lần trước đó. 9 khỏa long đan đại biểu cho tính mạng của nàng kéo dài. Vốn tuổi thọ của Tô Mộ đoán chừng cũng có mười mấy vạn năm trở lên, hiện tại mà nói. Muốn sống 100 vạn năm nhất định không thành vấn đề. Coi như nàng không được thành tiên thì cũng nhiều hơn đám người luyện khí sĩ rất nhiều. Có lẽ Tô Mộ sẽ trở thành yêu tiên thứ nhất ở trên thần châu này. Thần Lâm, chúng ta đã ở chỗ này mấy ngày rồi. Ở trong thức hải của Tô Kính, cái đồng hồ cắt màu sắc rực rỡ kia vẫn còn đang lơ lửng. Hắn cũng không có biện pháp phán định được thời gian, kiếp số lần này trải qua rất đơn giản, lại làm cho hắn hoàn toàn mất đi cảm giác đối với chung quanh, chỉ đắm chìm ở trong phiến thiên địa này của mình cùng với bên trong long xà bát cảnh hồ. Thiếu gia, đã được 26 ngày rồi. Thần Lâm híp mắt cười trả lời, bộ dáng của hắn càng ngày càng nhân tính hóa. Cái gì, Tô Kính có chút kinh hãi, cũng đã 26 ngày rồi hay sao? Cách chương.